Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 2055, dẫn ta đi đại kết cục. Ngàn mặt nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi không ra chiêu sao? Diệp Sát mỉm cười nói, ta đã ra chiêu. Ngàn mặt nhăn dưới lông mày, bỗng nhiên cảm giác được rồi cái gì? Sau đó mãnh liệt hướng lấy đỉnh đầu nhìn lại. Bầu trời bên trong tầng mây hợp thành tụ tới, tại không trung chậm rãi ngưng tụ, dây dưa như là vòng xoáy đồng dạng, trung tâm đã nứt ra một đạo hang lớn. Sau đó, một thanh tự tầng mây ngưng tụ đi ra kiếm lớn liền xuất hiện ở hang lớn trung tâm. Ngàn mặt ngạc nhiên nói, đây là Đông Phương Ngọc Kiếm. Diệp Sát mỉm cười nói, vừa rồi nhìn rồi một chút, cho nên liền học xong. Ngàn mặt hít sâu một hơi, đây cũng không phải là nhìn một chút liền có thể học được đồ vật. Nhưng không thể phủ nhận là, Diệp Sát thật đâm ra rồi này một kiếm, đến từ trời xanh bên trên một kiếm. Ngàn mặt cũng không nói nhảm, mà là đưa trong tay cái kia đạo màu đen vết nứt hướng lấy không trung lần nữa chém rồi ra ngoài. Bởi vì, thanh kiếm kia đã rơi xuống rồi. Kiếm còn chưa rơi xuống đất, đã khí thế bất phàm, chung quanh không ngừng nứt ra hư không vết nứt, tựa hồ muốn đem kia kiếm cho cắt đứt, nhưng là không thể ngăn cản. Đột nhiên, két tá, hai người dưới chân mặt đất đột nhiên vang lên giòn vang. Một khe hở khổng lồ xuất hiện tại mặt đất bên trên. Sau đó, kia phiến mặt đất liền ầm vang vỡ vụn, rạn nứt lấy. Như là mạc nhện đồng dạng nứt ra vô số lít nha lít nhít vết nứt. Mới đầu chỉ là nứt ra mà thôi. Thời gian dần trôi qua, to lớn hòn đá cũng bắt đầu lật lên, từng khối lật lên. Trong chớp mắt, liền tạo thành rồi một mảnh hố sâu to lớn. Gió táp mưa sa, như chút nước vậy nước mưa từ trên trời giáng xuống. Kiếm động, gió động, vân động, mưa động. Nước mưa không ngừng rơi xuống, rơi ở hai người thân trên. Ngàn mặt nổi giận gầm lên một tiếng gầm thét. Lập tức kia thanh khói đen bốc lên kiếm, cũng bị hắn dở lên, hướng lấy không trung mà đi. Đáng tiếc, càng không chịu nổi. Bát phương mưa gió, Diệp Sát giang hai cánh tay, cảm thụ được bốn phía gió mây. Không trung xuất hiện rồi mảng lớn màn mưa. Cùng kia thanh khói kiếm chạm vào nhau, trực tiếp đem khói kiếm từ không trung giáng xuống, nước mưa bao phủ xuống ở ngàn mặt thân trên, không ngừng phát ra kim loại va chạm âm thanh, đinh đinh đương đương vang lên không ngừng. Bất quá, ngàn mặt thân trên kia thân áo giáp, hiển nhiên cũng không phải đồng dạng đồ vật, vậy mà ngạnh sinh sinh đính trụ rồi nước mưa trùng kích. Diệp Sát chắp tay mà đứng, nhìn lấy ngàn mặt nói, ta kiếm muốn tới, không trung chuôi này lấy tầng mây ngưng ra kiếm to, đã triệt để xuyên thấu tầng mây ở giữa, sau đó cực tốc hướng lấy phía dưới rơi xuống, kia tàn sát bừa bãi nước mưa hội tụ vào một chỗ. Hướng lấy thanh kiếm kia trào lên đi, nhanh chóng cùng kia thanh kiếm lớn hợp cùng một chỗ, để kia thanh kiếm lớn lộ vẻ càng thêm uy thế hiển hách. Chuôi này kiếm đã phá thiên, đây là phá thiên một kiếm. Diệp Sát đưa mắt nhìn ra xa, trên mặt không hiểu lộ ra một tia nhẹ nhõm cùng giải thoát. Hắn đã đem này một kiếm cho đâm ra đi rồi, dùng hết toàn lực của mình đem này một kiếm cho đâm ra đi rồi. Thừa xuống hết thảy không còn là hắn có thể chi phối sự tình rồi. Diệp Sát đã làm đến rồi chính mình có khả năng làm hết thảy. Tự nhiên dễ dàng, tự nhiên giải thoát rồi. Diệp Sát giờ phút này có thể yên tĩnh nhìn lấy chuôi này kiếm rơi xuống, chờ đợi kết quả. Leng keng, ngàn mặt mở ra tay, thân trên áo giáp toàn bộ bong ra từng màng xuống tới. Đồng thời màu đen vết nứt cùng kia thanh màu đen khói kiếm cũng tại lúc này biến mất. Ngàn mặt nói, cái này vốn là giữ lại đối phó ngươi sử dụng thời chi đế. nhưng ngươi đã nhưng đâm ra rồi này tất giết một kiếm. Ta tự nhiên cũng không tiện tiếp tục che giấu. Đến, nhìn xem ai có thể sống sót a. Ngàn mặt cầm trong tay là một cái ma phương. Hai tay một lũng về sau. Kia ma phương liền bồng bềnh ở ngàn mặt bàn tay phía trước. Không gian đảo lộn, Diệp Sát chọn lấy dưới lông mày. Lại là không gian pháp tắc đạo cụ. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một đầu hắc tuyến. Vô cùng chỉnh tề, phảng phất là dùng cây thước lượng lấy, vẽ ra đến đồng dạng. Không gian bốn phía bị cắt thành từng cái khối lập phương hình thái. Không gian chung quanh triệt để xoay cong sai chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kiếm rơi xuống, cơ hồ là khi tiến vào vùng không gian kia trong nháy mắt. Chuôi này to lớn kiếm liền bắt đầu xé rách, không ngừng phá toái, thân kiếm trên xuất hiện rồi vô số lỗ hổng. Ở mỗi một đảo không gian giao thoa vết nứt chỗ, đều như là vô cùng sắc bén đao. Chỉ cần là tiến vào trong đó đồ vật, liền sẽ bị không ngừng cắt đứt. Nhưng là, Diệp Sát đâm ra kia một kiếm thực sự quá to lớn rồi. Cho dù là trở nên tàn phá vô cùng, chuôi này thủy chung duy trì lấy hình kiếm, mang theo nặng nề cảm giác áp bách, hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. Ngàn mặt ẩn tàng ở mặt kịch dưới mặt bắt đầu vặn vẹo, lộ vẻ thống khổ tạm dữ tợn, nhìn lấy đỉnh đầu chuôi này kiếm không ngừng phá toái, không ngừng rơi xuống. A, bỗng nhiên, ngàn mặt gầm nhẹ một tiếng, ở ngàn mặt đỉnh đầu, một đạo to lớn màu đen vết nứt xuất hiện, không ngừng nứt ra, như là một trương miệng lớn, đem chuôi này kiếm cho nuốt vào. Nương theo lấy kia một kiếm đâm vào, màu đen vết nứt không ngừng lõm hóp, lập tức liền xuất hiện rồi một đạo vòng xoáy màu đen, không ngừng đem kiếm hút vào trong đó. Diệp Sát kiếm càng ngày càng nhỏ, kia lõm hóp vòng xoáy lại càng lúc càng lớn, thẳng đến chuôi này kiếm biến mất. Ngàn mặt trước người không gian phảng phất giống như là bị đâm xuyên một cái lỗ thủng, bốn phía rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, không có nửa điểm âm thanh. Mưa gió dần dần nghỉ, tầng mây không còn lưu động, nước mưa không còn rơi xuống, gió chảy không còn thổi lất phất, hết thảy phảng phất tại lúc này rơi vào đứng im bên trong. Ha ha, hắc hắc, giây lát, ngàn mặt bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo vẻ hưng phấn, nhìn lấy Diệp Sát nói. Ta thắng rồi, nhưng là, liền tiếp theo một cái chớp mắt, phốp, phốp, phốp, ngàn mặt thân trên, không ngừng xuất hiện vết nứt, máu tươi không ngừng phun tuôn ra đến, trong chớp mắt liền đem ngàn mặt nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Răng rác, kia trương mặt nạ đột nhiên nứt ra, biến thành rồi hai nửa rơi xuống tại mặt đất trên, lộ ra rồi Diệp Sát gương mặt kia. Ngàn mặt trừng to mắt nói, không có khả năng, ta tiếp xuống đến rồi. Diệp Sát buông tay nói, ta ở kia một kiếm bên trong, còn giấu lấy một kiếm. Ngàn mặt nói, không, không gian chung quanh tự ta khống chế. Bên trong vùng không gian này hết thảy, ta đều có thể cảm ứng được. Ngươi làm sao làm được? Ngươi sao có thể làm được? Diệp Sát cầm ra thời chi đế nói. Bởi vì, ta đi tương lai giấu, đây mới là ta đòn sát thủ. 10 chút, thời gian hành trình, có thể tiến hành thời gian lữ hành cải biến tương lai. Nhưng cải biến tương lai thời gian không thể vượt qua 1 năm phút đồng hồ. Mỗi lần cải biến tương lai, khoảng cách lần tiếp theo sử dụng, cần khoảng cách 72 tiếng đồng hồ. Diệp Sát nói, nửa phút trước. Ta tới đến rồi giờ này khắc này, ở thanh kiếm kia bên trong lại giấu rồi một kiếm, bởi vì, đó là nửa phút trước một kiếm, cho nên, ngươi không cảm ứng được. Ngàn mặt chậm rãi rủ xuống đầu, Diệp Sát đem thời chi đế thả lại miệng túi, tự diễu nói, chính mình giết chết chính mình cảm giác, thật không được tốt lắm, cẩn thận. Lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. bóng người phất phới, đột nhiên đi đến Diệp Sát trước mặt. Phốp, ở Diệp Sát trước người, một đạo màu đen vết nứt không gian lần nữa xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cam Lâm sắc mặt liền trở nên tái nhợt, trực tiếp đổ xuống tại mặt đất trên, ở phần bụng vị trí, đỏ bừng máu loãng không ngừng chảy ra, đem Cam Lâm quần áo cho nhuộm thành máu. Hô, ngàn mặt thở phào một hơi nói, xem ra, ta thật thua rồi. Diệp Sát nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, đem Cam Lâm cho đỡ lên. Cam Lâm vẫn là rất xinh đẹp. Nàng một mực chính là loại kia để người nhìn qua một mắt liền không cách nào quên được mỹ nhân. Chỉ bất quá, hiện ở nàng giống như là muốn chết rồi đồng dạng. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, không có bất kỳ cái gì màu máu. Cam Lâm lông mi khẽ nhúc nhích, con mắt một chút mở ra. Đôi tròng mắt kia rất xinh đẹp, màu đen hiện ra một tia màu nâu, có chút thâm thúy, không lớn cũng rất mê người. Cam Lâm vùng vẫy một chút, lại bị Diệp Sát đỡ lấy nói. Đừng động, Cam Lâm nói, kết thúc. Diệp Sát nói, đó là hắn trước khi chết một thương rồi. Cuối cùng kết thúc, này một lần, Cam Lâm dùng không phải câu nghi vấn rồi. Chậm rãi nâng lên tay, Cam Lâm đưa bàn tay thiếp ở Diệp Sát trên mặt nói. Dẫn ta đi, Diệp Sát không do dự, gật đầu nói, được. Diệp Sát đem Cam Lâm ôm ngang bắt đầu, hướng về nơi xa đi đến, đối với sau lưng hết thảy, không có bất kỳ cái gì lưu luyến, chính xác nên kết thúc. Mạt Hy thở dài một tiếng, sau đó nhìn Minh Hải cùng lão bản nương nói. Hai vị, ta hy vọng sẽ không bao giờ lại nhìn thấy các ngươi rồi. Gặp lại, không, mãi mãi không thấy. Sau 3 tháng, tòa nào đó trấn nhỏ, khác đoạt, đều khác đoạt. Diệp Sát cười lấy bầy xuống tay, ra hiệu phía trước đám người xếp thành hàng nói. Nếu ai chen cái không xong, liền không có ăn. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem một đầu nướng chín, có đủ cao cỡ nửa người khổng lồ chân thú đem cắt ra, chia từng khối, sau đó không ngừng bỏ vào bữa ăn trong chậu. Tạ cám, cám ơn, phụ nữ trung niên một mặt cảm kích, sau đó ở bên cạnh đứa nhỏ đầu trên đập rồi một chút nói. Tranh thủ cám ơn Diệp Thúc Thúc, cám ơn Diệp Thúc Thúc, là ca ca. Diệp Sát cười lấy phất tay, nói, đi thôi. Người phía sau còn ở xếp hàng đâu. Nơi này là một chỗ người sống sót nhân loại nơi đóng quân, quy mô không sai, có chừng 2-3 ngàn người, phát triển cũng không tệ lắm. Diệp Sát không ngừng cắt thịt, thịt nướng, sau đó đem những cái kia thịt phân cho tất cả mọi người. Cái này là Diệp Sát công việc hàng ngày, săn giết viễn cổ loại, xử lý về sau đem thịt phân cho tất cả mọi người. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát trước mặt cuối cùng không có đội ngũ, đương nhiên thịt cũng không có. Diệp Sát ngồi ở một bên chút rồi điếu thuốc, nhìn trước mắt phế tích, cao lầu đổ sụp, đại địa rạn nứt. Nơi này đã từng là một tòa lấy khách du lịch nổi tiếng trấn nhỏ, mà hiện ở nơi này không còn có cái gì nữa. Cam Lâm không biết khi nào đi đến Diệp Sát bên thân, đưa tay xoa xoa Diệp Sát mồ hôi trán trâu. Cam Lâm ngồi ở Diệp Sát bên thân nói, đây hết thảy chung quy là không cách nào ngăn cản. Diệp Sát phun ra ra sương mù nói, chúng ta không có thành công, cũng không đại biểu liền không ai có thể thành công. Nhân loại giá trị tồn tại là tiến hóa, chỉ cần không có diệt vong, luôn có một ngày, chúng ta có thể đánh vỡ gông xiềng, đánh vỡ quy tắc, chí ít hết thảy kết thúc, đại biểu cho hết thảy tân sinh. Cam Lâm cười rộ lên, chỉ là lại rất nhanh thu liễm biểu lộ nói. Chỉ bất quá, đám người ý chí còn có thể trèo chống bao lâu đâu. Đặc biệt là phá diệt cuối cùng rồi sẽ tiến đến, còn có bao nhiêu người có thể hạ quyết định quyết tâm đi trùng kiến hết thảy đâu. Diệp Sát nói, không, ta cho rằng vẫn là có hy vọng. Trước mấy ngày Mạt Hy liên lạc qua ta, nàng đi rồi phía nam, đồng thời nhìn thấy rồi một cái tên là U Dạ nữ nhân. Mà cái kia nữ nhân, vừa lúc ta cũng nhận biết, nàng vốn không pháp rời đi bắt đầu nguyên địa phương, nhưng nàng rời đi rồi. Cam Lâm nói, có ý tứ gì? Diệp Sát nói, ta không biết rõ U Dạ là thế nào rời đi, trọng yếu là nàng rời đi rồi. Khẳng định dùng rồi cái gì phương pháp, đoàn tàu trưởng từng nói qua, không có cái gì là không gì làm không được, cho dù là thế giới ý chí, cũng không phải không có kẽ hở, cho nên, chỉ cần cố gắng, liền nhất định sẽ có hy vọng. Cam Lâm nói, ta mới không có hỏi cái này đâu. Diệp Sát nghi hoặc nói, a, Cam Lâm nói, cái kia gọi là U Dạ nữ nhân xinh đẹp không? Ta luôn cảm giác mặt trong tựa hồ có cố sự. A ha, Diệp Sát cười ha hà. Tranh thủ trách mặt ngửa đầu nhìn lên trời nói. Hôm nay thời tiết rất không tệ a. Mặt thế bên trong thế nhưng là khó được có tốt như vậy thời tiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.